vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 1161, vì sao hiện tại mới đến. Kết quả, Liễu Vân cũng không có tìm tới môn, Liễu Vân buồn bực. Cho nên, thật đúng là có Cửu Châu Cửu Đỉnh Đồng Hương A. A Khải, tuy rằng không phải Vân Môn lập phái tổ sư, tốt xấu cũng là nguyên lão, thật là có người làm lớn như vậy động tĩnh a. Liễu Vân nhìn về phía Lục Thiền Thiền, đứa nhỏ này đã đánh vào bên trong, lúc trước không phải còn rất ghét bỏ Vân Môn các đệ tử quá phật. Hệ sao, cuối cùng thế nhưng sẽ gia nhập Vân Môn, cũng là mọi người đều không nghĩ tới, bất quá. Hiện tại cũng phương tiện nàng hỏi thăm tin tức, sao lại đâu? Cái kia họa ra Vân Môn độc nhất vô nhị đồ đằng đệ tử đâu? Vân Môn tông chủ chính là lúc trước thành lập tông môn vị kia. Chỉ có thể nói, vị này liền phi thường Phật hệ. Tu luyện càng là tùy duyên, cho nên Vân Môn không khí chính là như vậy, mà Vân Môn tông chủ. Liễu Vân rốt cuộc không có nhìn thấy, thú triều sau. Tông chủ liền bế quan, hết thảy công việc giao cho đã sớm định tốt người thừa kế. Đại đồ đệ đại lý tông môn công việc, mà vị này tông chủ vốn dĩ liền Phật. Rất nhiều chuyện đã sớm giao cho đại đồ đệ, tùy thời đều khả năng truyền ngôi bộ dáng, đại gia cũng đều thực thói quen. Tông chủ bế quan cũng chính là một tin tức, sẽ không tạo thành cái gì thay đổi. Biết chính mình người muốn tìm không phải tông môn. Liễu Vân cũng không ngoài ý muốn, chỉ nghĩ hỏi thăm cái kia đồng hương. Tông chủ nhị đồ đệ Lục Thiền Thiền ngẩn người. Nhị thiếu chủ rất sớm trước kia liền mất tích, nghe nói vẫn luôn không trở về. Lúc trước Vân Môn rất nhiều chuyện đều là nhị thiếu chủ hiệp trợ thiếu tông chủ làm, thiếu tông chủ cũng chưa bao giờ che giấu, còn sẽ chủ động đề cập này cha, cho nên muốn hỏi thăm cũng không khó. Ở Vân Môn, về nhị thiếu chủ sự, rất nhiều người đều biết đến, Vân Môn liền như vậy điểm chuyện này, như vậy điểm lịch sử, này đó sự tích hỏi thăm cũng là cái việc vui. Ngày thường tu luyện đều thực tùy duyên, nhàn rỗi thời gian bó lớn, lòng hiếu kỳ liền tương đối tràn đầy. Vân Môn cơ hồ không có gì là không thể hỏi thăm. Lâu lâu liền sẽ lôi ra tới bát quái, Lục Thiền Thiền cũng chính là coi trọng Vân Môn này. Phân thẳng thắn thành khẩn cùng trong suốt độ, tuy rằng Phật hệ, nhưng là cũng không có gì xấu xa, các đệ tử chi gian ở chung lên hài hòa. Hữu ái, vui sướng, hiện giờ, tu luyện chi phong tăng vọt. Vân Môn như cũ không có tinh thần hao tổn máy móc. Nơi này ngốc lên thoải mái, nàng có như vậy một chỗ ngốc, nàng ca ca mới có thể yên tâm đi rèn luyện, tăng lên thực lực, cho nên lúc trước thận trọng suy xét sau liền gia nhập Vân Môn. Đương nhiên, Lục Thiền Thiền cũng đem Lục gia thù hận cùng Vân Môn nói cái rõ ràng, miễn cho Lục gia ân oán lan. Đến gần Vân Môn, liên lụy đến những đệ tử khác nhóm, họa cập tánh mạng nói không chừng, tương lai còn sẽ sinh ra oán hận. Bất quá, có bộ phận nguyên nhân là, Vân Môn kia loại này thẳng thắn thành khẩn không khí, nàng nếu muốn nhập môn tìm một cái che chở, liền không nên giấu giếm, vốn dĩ chính là hướng về phía này đó quy tắc. Nàng thực thích mới gia nhập, không nên từ chính mình phá hư, may mà. Vân Môn các đệ tử không chỉ có Phật hệ, hơn nữa thật thiện lương, nghe xong thân thế nàng, không chỉ có không có ghét bỏ, còn khuyên nàng chạy nhanh gia nhập, tương lai đối phó địch nhân. Bọn họ có thể danh chính ngôn thuận đi hỗ trợ đối phó địch nhân, Lục Thiền Thiền liền càng thêm cảm động, gia nhập hình dáng phía sau vang lên Vân Môn các đệ tử. Lại chưa từng hối hận quá. Nghe nói Lục Chuẩn còn tới khảo sát quá, sau lại cũng chưa nói cái gì. Ngược lại thực yên tâm Lục Thiền Thiền quyết định chính mình nhân sinh. Lục Chuẩn đối Lục Thiền Thiền đã học được buông tay, Liễu Tôn giả vì sao phải hỏi thăm nhị sư đệ sự? Trong viện một đạo lưu quang rớt xuống, một cái trầm ổn thanh âm ra tới, Liễu Vân cũng không ngoài ý muốn. Đúng là Vân Môn đại lý tông chủ, đại đệ tử Lý Thăng, thiếu tông chủ. Liễu Vân nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, chủ yếu là bởi vì ta phát hiện, nếu không nhìn lầm nói, Vân Môn đồ đằng thượng người, là ta, cho nên, ta muốn biết, làm ra cái này đồ đằng người, có phải hay không cố nhân? Không nói gặp mặt, tốt xấu nhìn xem cố nhân còn được không? A, nguyên lai là, Liễu Tôn giả sao? Lý Thăng phi thường kinh ngạc, nói thật, kia đồ đằng chính là một cái hình dáng, bọn họ thật nhìn không ra tới là ai a. Vẫn nhớ rõ, lúc trước đại gia còn tưởng rằng là nhị sư đệ người trong lòng. Bạch Nguyệt Quang gì đó, luôn là lấy tới trêu chọc, nhị sư đệ chỉ cười không nói. Thần sắc, ân, hiện tại nghĩ đến, là kính ngưỡng cùng tôn trọng a, cũng không phải ái mộ, hơn nữa. Bọn họ nếu là nói một câu nữ tử không tốt, nhị sư đệ riêng trở mặt, quá mức giới nói, cũng sẽ tức giận phản bác, có đôi khi, mọi người đều cảm thấy, này không phải người trong lòng, là chân chính thần nữ, hiện tại mới biết được, cảm giác không sai a. Ai có thể nghĩ đến, đồ đằng thượng nữ tu, thật sự sẽ xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa, danh vọng bên ngoài. Vẫn là lợi hại như vậy, đã từng không thể lý giải một ít phản ứng. Hiện tại đều hiểu rõ, nhưng là, tâm tình càng thêm phức tạp. Đây là tình huống như thế nào? Chân nhân cư nhiên sẽ ở khi cách nhiều năm như vậy sau xuất hiện. Tổng cảm thấy có cái gì là bọn họ không biết a. Liễu Vân, ngượng ngùng, ta cảm thấy là ta, hẳn là không nhận sai, cho nên muốn tới hỏi một chút. Thuận tiện nhìn xem cố nhân, Lý Thăng phục hồi tinh thần lại. Lập tức minh bạch ở Thương Ngô cảnh khi, Liễu Vân vì sao sẽ chiếu cố Vân Môn người, này không phải cái gì trùng hợp cùng mỗi người đều có ái. Mà bởi vì Liễu Vân thấy được cái kia đồ đằng, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chỉ là. Vì sao cho tới bây giờ mới đến Vân Môn a? Tuy rằng, sớm tới chậm tới đều giống nhau. Nhị sư đệ đích xác đã mất tích rất nhiều năm. Vân Môn môn nội nhiệm vụ, vẫn luôn có tìm kiếm nhị sư đệ tin tức nhiệm vụ. Mỗi người đều sẽ tiếp, nhưng là, cho tới bây giờ còn không có người có thể hoàn thành, Liễu Vân nhíu mày. Nói như vậy, nhị thiếu chủ mệnh bài còn ở, là hoàn chỉnh, cho nên nói, Vân Môn vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm. Nếu mệnh bài vỡ vụn, Vân Môn còn không đến mức cao treo nhiệm vụ, Lý Thăng gật đầu. Đúng vậy, mệnh bài còn hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên, chúng ta không thể từ bỏ, nói không chừng nhị sư đệ còn chờ chúng ta đi cứu đâu. Chỉ là, sư phụ dùng mệnh bài tới tìm kiếm cũng không được, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Cũng không biết nhị sư đệ có thể chống được khi nào. Dùng mệnh bài tới tìm người, yêu cầu phi thường cẩn thận, thuật pháp không thể dùng sức quá mãnh, bằng không thương tới rồi mệnh bài. Ngược lại có chút ảnh hưởng bản nhân, cho nên, thử qua một lần cũng không dám thử nữa, Liễu Vân nhíu nhíu mày. Lâm vào trầm tư, không thích hợp, thực không thích hợp, A Khải, ta tuy rằng cũng cảm giác được, nhưng là... Lại không phát hiện không đúng chỗ nào. Hắc ảnh, nghe tới có phải hay không rất quen thuộc. Trước mắt người tiếp xúc đến, từ Cửu Châu Cửu Đỉnh phi thăng người, tựa hồ đều mất tích, Liễu Vân. Đúng vậy, Doãn Lạc cha mẹ, còn có Vân Môn cái này, đều mất tích. Hơn nữa, mất tích thời gian không ngắn, Vân Môn cái này xác định mệnh bài còn ở, chứng minh còn sống. Nếu bọn họ có được đồng dạng tao ngộ, Doãn Lạc cha mẹ có phải hay không cũng còn sống? Hắc ảnh, không biết, có lẽ ngươi cầm mệnh bài đến xem. Liễu Vân gật đầu, cảm thấy có lý, Vân Môn tông chủ không phát hiện cái gì, không đại biểu hắc ảnh cùng nàng cũng phát hiện không được, tốt xấu những người này cùng nàng có chút quan hệ. Truy Tung nói, khả năng sẽ tăng mạnh thuật pháp chiều sâu, liền nhìn về phía Lý Thăng. Thiếu tông chủ, không biết ta có không nhìn xem nhị thiếu chủ mệnh bài? Hoặc là nói, thiếu tông chủ có biết nhị thiếu chủ trước khi mất tích có cái gì dị thường? Hắn không có nói đến qua hắn đi nơi nào sao? Ngoặc kép, hết chương.